Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, Ly Gián. Vũ Thiên Phong, bỗng dưng, một thanh âm vang lên, Vũ Thiên Phong ánh mắt ngưng lại, phía trước, một người thanh niên xuất hiện, một thân áo xanh, chống một cái ô đi mưa, đứng màn mưa bên trong. Làm cho thần sắc hắn cả kinh. Ngươi là ai? Hỏi hắn. Sau một khắc, phảng phất là nghĩ tới điều gì, gương mặt ngơ ngác. Ngươi là Bộ Kinh Vũ, hắn nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, không tự chủ được lui lại mấy bước, ánh mắt hướng về bên hông vừa nhìn. Đồng tử con ngươi co rụt lại. Một trên nóc nhà đứng một cô gái, cũng là một thân áo xanh, chống một cái ô đi mưa, nhàn nhạt nhìn hắn. Cố Diệu Âm nhìn cô gái này, ánh mắt của hắn ngưng lại, quay đầu lại thấy được một người biến sắc mặt, một áo tang thanh niên ăn mặc một đôi giày cỏ, đứng màn mưa dưới, nhưng là không có một giọt mưa máng xối đến trên người hắn, phảng phất hắn chính là một cấm kỵ, coi như là vũ cũng phải tách ra hắn. Kiếm Lai, thần sắc hắn ngơ ngác, thân thể đều là run lên, nhìn phía xa vũ nhà phủ đệ, trên mặt lộ ra một vệt tuyệt vọng. Tại sao, Bộ Kinh Vũ, Cố Diệu Âm, đều là Thanh Vân Tông hạch tâm đệ tử xếp hạng cao nhân vật. Kiếm Lai càng là tề đô đệ nhất thiên tài, đồng thời tụ tập ở đây địa, chỉ có một khả năng, chính là giết hắn. Thế nhưng hắn không cam lòng, Thanh Vân Tông người tại sao phải giết hắn? Hắn chưa từng có trêu chọc quá Thanh Vân Tông người. Xì, một chiêu kiếm, chặt đứt màn nước, một cái đầu lâu quẳng mà lên, máu tươi phun tung tóe. Vũ Thiên Phong, vẫn, mưa rào xối xả, che ở một mảnh thế giới. Màn mưa bên dưới, có một cái người ở chết đi. Cứ việc mưa rào xối xả, nhưng cũng dội rửa không được này khắp nơi máu tươi. Ngày hôm đó, tề đô rối loạn, tề trường không điên cuồng, điều động cấm quân, diệt Mộc Vương phủ, tề Mộc, cũng gọi Mộc Vương, mưa to dưới, toàn bộ Mộc Vương phủ một mảnh máu tanh, từng bộ xác chết, máu tươi ràn rụa, chảy về phía bên ngoài phủ, tề đô bên trong. Hết thảy cùng tề mộc có liên quan thế lực, cho ta toàn bộ diệt, không giữ lại ai. Mộc Vương phủ trước, tề trường không đứng, một áo dài tím người đang hắn một bên đánh một cái ô, nhưng là bị hắn một cái lật tung. Hắn nhìn bị màu máu bao trùm Mộc Vương phủ, gương mặt sát cơ, hơn vạn cấm quân, còn có trời cao phủ tư binh, cùng nhau điều động, tàn sát tề đô. Chỉ có muốn cùng tề mộc có một chút quan hệ thế lực. Toàn bộ bị diệt, toàn bộ tề đô đều là một trận tiếng hò giết. Mà lúc này, Vũ, Trang, Tần tam gia tộc lớn nhưng là cùng nhau trầm mặc. Ở ba gia tộc lớn bên trong phủ, mỗi người có một bộ thi thể. Một đám người nhìn này một bộ thi thể, đều là gương mặt âm trầm. Vũ Nhi, Trang gia bên trong. Một cẩm bào người trung niên phẫn nộ quát, gương mặt phẫn nộ, một trường, đem một mảnh cái bàn toàn bộ đập nổ nát. Hắn là Trang gia gia chủ, cũng là Trang Vũ phụ thân của tề mộc, còn có tề trường không? Bất kể là các ngươi ai giết, thù này, ta Trang Càn nhớ rồi. Cẩm bào người trung niên nói rằng, người chung quanh nhìn hắn, trong mắt cũng là đè nén phẫn nộ. Ngoại trừ Trang gia, Vũ nhà, Tần gia cũng là như thế. Một mảnh ngột ngạt, bọn họ vì đó kiêu ngạo tồn tại. Ngày hôm đó đều bỏ mình. Phảng phất một tiếng sấm sét giữa trời quang, rơi xuống bọn họ trên đầu. Trang Vũ, Tần Song Nguyệt, Vũ Thiên Phong, đều là tề đô thập đại thiên kiêu. Thiên vũ cảnh bên dưới, có thể giết bọn họ người không nhiều. Kiếm Lai, một khổ tu giả, vô môn vô phái, sẽ không cố ý giết bọn họ ba gia tộc lớn người. Thương Vương, có người nói cũng xuất hiện ở Yên Vũ lâu bên trong. Cũng không thể có thể. Phượng Xanh ca, Yên Vũ lâu trong trận chiến ấy chịu trọng thương, mái đầu bạc trắng, một thân khí tức gầy yếu. Có người nói đã rời đi Tề Đô. Cũng không thể có thể. Còn có chính là Thanh Vân Tông người, đều xuất hiện ở Yên Vũ lâu bên trong, đồng thời tất cả đều chết rồi, cũng sẽ không là bọn hắn. Còn dư lại chính là chỉ còn lại có Tề Mộc cùng Tề Trường Không. Có hai loại khả năng, một loại là Tề Trường không biết rồi bọn họ mặt ngoài quy thuận hắn lén lút, nhưng là quy thuận Tề Mộc, nhất thời phẫn nộ giết Trang Vũ ba người cho hả giận. Như vậy tác phong rất giống Tề Trường Không. Còn có một loại chính là Tề Mộc tương kế tựu kế, lợi dụng Trang Vũ ba người, triệt để bốc lên bọn họ cùng Tề Trường Không mâu thuẫn. Một họa thủy đông dẫn, đem mầm tai vạ dẫn tới Tề Trường Không trên người. Âm hiểm như thế kế sách, cũng như là Tề Mộc diễn xuất. Tề Mộc, hắn ẩn giấu đến quá sâu. Để ba gia tộc lớn người vừa nghĩ tới hắn chính là muốn hướng về nơi càng sâu suy nghĩ, để ngừa bị hệnh tính toán. Bất kể là Tề Mộc vẫn là Tề Trường Không, ở sau ngày hôm nay cũng sẽ không lại có thêm khả năng được bọn họ ủng hộ. Coi như không thể giết Tề Trường Không cùng Tề Mộc, thế nhưng bọn họ vẫn cứ có thể lấy mặt khác phương pháp báo thù. Hoàng quyền tranh đấu cũng không chỉ là Tề Trường Không cùng Tề Mộc, Tề Quốc còn có một vị hoàng tử, không có chút nào lần cho bọn họ. Thời khắc này, bọn họ cùng nhau đều sẽ ánh mắt đỡ đến Thương Vương trên người. Thương Vương, dân tâm hướng về, quyết đoán mãnh liệt, cũng có nhân nghĩa chi tâm, vốn là ngôi vị hoàng đế người được chọn tốt nhất. Đã từng, bọn họ kỵ với Tề Mộc, Tề Trường Không. Bây giờ, ra mặt xé toang, sẽ thấy cũng không muốn những thứ này. Giết, Tề Đô bên trong, gào giết rầm trời. Tề Đô bên trong, càng là có Tề Quốc quân đội của mình giết lên. Một phương là Tề Trường Không tương ứng, một phương là Tề Mộc tương ứng. Toàn bộ Tề Đô đều là một mảnh loạn chiến. Tề Đô rối loạn, Yên Vũ lâu. Diệp Linh cùng Tề Sách ngồi ở một vùng phế tích trên. Một người một bình rượu, lẫn vào nước mưa, phảng phất cách ly hậu thế ở ngoài. Diệp Linh, ngươi nói đem tứ đại gia tộc đưa cho ta, nhưng là thật sự? Tề Sách nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, tự nhiên là thật. Trang, Vũ, Tần Tam gia tộc lớn cũng không phải là cùng Tề Mộc một lòng. Bọn họ chỉ là kiêng kỵ Tề Mộc mà thôi. Chỉ cần một bước ngoặt, bọn họ nhìn như kiên cố liên minh chính là có thể sụp đổ. Diệp Linh nói rằng. Tề Sách nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, lại lắc đầu. Một ngụm rượu uống xong, cái kia Bạch ra đây, hỏi hắn. Diệp Linh ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, nhìn về phía một mảnh bốc lên ngạch hơi nước. Bạch ra không cần làm bất cứ chuyện gì, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chính là dựa vào hướng về chúng ta bên này. Diệp Linh nói rằng. Tề Sách cả kinh, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, sau đó trầm mặc. Yên Vũ lâu ở ngoài, một trong lầu các, Linh lão uống cạn trong bầu rượu, hơi ho khan một tiếng, nhìn ra phía ngoài dần dần dừng lại vũ, lộ ra một vệt nụ cười. Hết mưa rồi, hắn nói rằng. Giường trên Tề Mộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, trong mắt có lôi đình quanh quẩn. Nếu hết mưa rồi, chính là đa tạ tiền bối giáo huấn, ta là thời điểm cần phải đi. Tề Mộc nói rằng, từ giường ngồi lên, nhìn về phía Linh lão. Linh lão cười nhạt, xác thực cần phải đi. Phiền toái, người đã già đều là sợ sệt một người cô quạnh, cần người theo. Linh lão nói rằng, cũng không có cản hắn. Tề Mộc thật sâu liếc mắt nhìn Linh lão, đi ra Yên Vũ lâu, nhìn Tề Mộc bóng lưng, Linh lão khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Sau một khắc, một ngụm máu tươi phun ra. Linh lão liếc mắt nhìn, cầm lấy trên bàn khăn vải, đem vết máu ở khóe miệng lau đi, rút lên trên đất kiếm, cũng đi ra tầng gác, hướng về Yên Vũ Hồ đi đến, biến mất ở hơi nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.